Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, siêu cấp thổ hào đại tài chủ Masrun. Xem lên trước mặt lắp ráp bình thường, hoàn toàn so ra kém kiếp trước trên địa cầu trong đại thành thị tùy tiện một nhà đại châu bảo hành. Nhà này châu bảo hành. Masrun có chút im lặng liếc nhìn Leona. Cái gì gọi là đế đô ưu tú nhất châu bảo hành? Phỏng chừng nàng không dám nói lớn nhất xa hoa nhất châu bảo hành. Chính là sợ bị tự xem ra đi. Nhà này châu bảo hành phải cùng Leona là biết. Phỏng chừng nàng trước đây không có thiếu lừa dối nông thôn đến kẻ ngốc cùng thổ hào tới đây ra. Châu bảo hành mua đồ. Vì vậy hiện tại mới. Chỉ có. Sẽ mang cùng với chính mình cùng Saya chạy đến bên này. Masrun không muốn nhanh như vậy vạch trần Leona âm mưu. Bởi vì như vậy tử liền không dễ chơi. Cho nên hắn mỉm cười không nói được lời nào một lời. Và hiếu kỳ quan sát hai bên tất cả sự vật mới mẽ Saya cùng đi theo đường lắc lư sinh tư Leona đến. Nhà này châu bảo hành bên trong đi. Hoan nghênh quang lâm. Châu bảo hành bên trong một vị nữ phục vụ viên xinh đẹp chứng kiến tới khách lập tức lớn tiếng. Nhiệt tình chào hỏi. Hơn nữa nhìn đến rồi Leona nàng lộ ra một cái thấy người quen mỉm cười. Mở miệng nói. A, là Leona a, người lại. Nói được nửa câu, vị này xinh đẹp phục vụ viên miệng đã bị bên trên một người mặc tây trang trung niên nam tính. Cho đáp lên, bởi vì hắn thấy được Leona sau lưng Masrun cùng Saya. Hơn nữa nhanh chóng dưới một cái cùng Leona một dạng phán đoán. Nông thôn đến thổ hào nhà giàu mới nổi. Cái này cái người đàn ông trung niên là nhà này châu bảo hành lão bản ủy thác tới kinh doanh quản lý. Bình thường việc buôn bán liền lấy gian trá nổi danh. Hắn cùng Leona hợp tác cùng nhau hãm hại kẻ ngốc cũng không phải lần một lần hai. Gài bẫy tiền ngoại trừ phân một nửa cho Leona ở ngoài. Tiền còn lại hắn đều là hắc tâm độc thôn. Hoàn toàn không có thu vào châu bảo hành trong coi là làm châu bảo hành lợi nhuận. Bây giờ thấy Leona lại mang kẻ ngốc tới cửa. Hắn biết mình lại muốn phát một khoản tài. Cũng không muốn bị nhãn lực không được nữ phục vụ viên cho làm hỏng. Hắn hung hăng nhìn chòng chọc nữ phục vụ viên liếc mắt. Để người sau dùng mình một cái biết mình phạm vào sai lầm lớn. Sau đó cái này cái người đàn ông trung niên nhà này châu bảo hành từng trải cái này mới lộ ra một. Cái ôn hòa chí cực mỉm cười. Cười tiến lên đón Leona cùng Masrun còn có Saya. Hoan nghênh quang lâm. Ba vị khách nhân. Bản châu bảo hành là trong đế đô nổi danh nhất một nhà. Chúng ta trong này châu báu đủ các loại. Bên ngoài không có quý hiếm châu báu chúng ta nơi đây đều có. Hơn nữa chúng ta giá tiền là ưu đãi nhất. Trung niên nam lý quản lý nhãn quang tham lam ở Leona cùng Saya trên người bí ẩn quét một vòng. Nuốt nước miếng một cái phía sau mới đối đầu Masrun ánh mắt. Tuy là mắt của hắn thần ẩn bí mật. Nhưng là làm sao có thể tránh được Masrun cảm giác đâu. Chờ chút người cũng biết thảm chữ viết như thế nào. Masrun trên mặt mỉm cười thế nhưng trong lòng lại là cái dạng này thầm nghĩ. Quản lý, phải biết rằng nhà ta vị này Masrun đại nhân nhưng là đại phú hào đâu. Nhanh lên một chút đem các ngươi trong điếm tốt nhất châu báu lấy ra đi. Leona tuy là cực kỳ ác tâm cái này trải qua xác mê nhãn quang. Nhưng là vì tiền lẻ tiền nàng vẫn là nhịn xuống. Dùng giới thiệu kẻ ngốc một dạng giọng nói giới thiệu Masrun thân phận. Ý bảo quản lý cùng đi qua giống nhau hợp tác với chính mình hảo hảo mà làm thịt một trận. Đúng vậy. Không có sai. Nhanh lên một chút đem các ngươi nhất xinh đẹp. À, không phải. Là đắt tiền nhất châu báu lấy ra. Bản thiếu gia ta muốn lấy hết. Masrun cũng xứng vô cùng hợp lớn tiếng nói. Giọng nói 10 đủ 10 siêu cấp kẻ ngốc một cái. Đúng vậy. Masrun thiếu gia đúng không? Quản lý trên mặt cười mở giống như là một đóa hoa nhi giống nhau. Cúi đầu cúi người lùi lại phía sau. Nói ra, Masrun thiếu gia mời sang bên này. Ta dẫn ngươi đi chúng ta châu báu quý thất xem. Nơi đó châu báu là quý nhất tốt nhất. La lý dài dòng. Mau dẫn đường. Lẽ nào bản thiếu gia không có tiền sao? Masrun làm bộ nhà giàu mới nổi dáng dấp nói rằng. Vâng, vâng, vâng. Tiểu nhân lập tức dẫn đường. Quản lý vẻ mặt cung kính mỉm cười. Chỉ bất quá xoay người dẫn đường thời điểm mỉm cười trên mặt lập tức biến mất không thấy. Trong lòng hừ lạnh nói. Chờ chút liền làm thịt các ngươi khóc cha kêu mẹ. Cho các ngươi mang bao nhiêu tiền liền lưu lại bao nhiêu tiền. Vì vậy ở quản lý dẫn đầu phía dưới, Masrun cùng Saya lại những phục vụ khác viên ánh mắt thương hại trong đi theo. Thế nhưng Saya lại phát hiện Leona chưa cùng với chính mình cùng Masrun đại nhân cùng đi. Nàng tò mò hỏi, Leona, người không cùng ta nhóm cùng tiến lên đi không? Leona biểu tình vẫn là trước sau như một tràn ngập thiện ý. Nàng ôn nhu nói ra, Saya tiểu thư. Châu bảo hành bên trong châu báu quý thất người thường là không thể đi vào A-Hát. Chỉ có các ngươi như vậy có tiền người mới có thể đi vào. Cho nên ta ở nơi này chờ các ngươi A-Hát. Bộ dáng như vậy a. Được rồi. Saya gật đầu không thèm nói. Nhắc lại. Theo hoàn toàn không quay đầu lại Masrun lên rồi. Nói đùa. Lên rồi chẳng lẽ muốn cho các ngươi nhìn ra lão nương ta là mang bọn ngươi qua đây hố. Ha ha, xem ra hôm nay lại có thể kiếm một số tiền. Leona khoái trá nhìn theo Masrun cùng Saya theo cái kia cái trung niên quản lý đi lên lầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.